Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, cứu. Mới quen thời điểm, Mỹ Mạo Khuynh Thành phái phái cho Cam Cốc vụ ấn tượng đầu tiên cũng không tươi đẹp. Hai người một lần lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, làm cho không, là sau đó, Cam Cốc Vũ mới hiểu rõ lúc ấy phái phái tại Tự Nhiên Chi Lâm bên trong tình cảnh. Có bước đầu lý giải về sau, hai người nắm tay giảng hòa, ở sau đó ở chung bên trong, hắn mới dần dần phát giác tiểu ngạo kiều thiếu nữ hoạt bát kiên cường phía dưới. Cẩn thận ẩn giấu kia cỗ mẫn cảm cùng tự ti, cho tới nay, Cam Cốc Vũ đều tại cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy phái phái. Cố gắng để nàng đi ra tuổi thơ bóng ma, mà phái phái cũng đang cố gắng đáp lại Cam Cốc Vũ. Hai người hiểu nhau mến nhau, hết thảy đều như vậy thuận lý thành trương. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng biết, mình không thể giúp Cam Cốc Vũ quá nhiều, ý nghĩ này. Một mực là phái phái tâm bệnh, cho dù Cam Cốc Vũ như vậy sự tình cùng phái phái đàm qua nhiều lần. Không lắm tự tin phái phái vẫn như cũ từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tiêu tan. Cho nên, đương nhìn thấy phái phái một cái lắc mình đi vào trước người mình, ngăn trở cướp hướng mình hắc vụ thời điểm, Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy hết thảy đều ngoài ý liệu. Lại là hợp tình lý. Nhưng là, để nữ nhân của mình thay mình cản thân súng chết, loại này thổ đến bỏ đi kiều đoạn vẫn là miễn đi. Cam Cốc Vũ giữ tận địa gầm thét một tiếng, phi tốc kích hoạt lên một chương ma dây leo quấn quanh quyển trục. Ma dây leo theo Cam Cốc Vũ đưa tay bay lượn mà ra, cuốn lấy phái phái thắt lưng đưa nàng kéo vào trong ngực. Hắn ra sức uốn éo thân, cùng phái phái đổi phương hướng, đem nó che ở trước người, đồng thời dùng phần lưng của mình nghênh hướng khó khăn lắm tập đến hủy diệt hắc vụ. Nhà đầu ngốc, Cam Cốc Vũ cưng chiều địa nhìn vẻ mặt thất kinh phái phái, nhếch miệng cười một tiếng, mà sau một khắc, kia một bộ tản ra khí tức tử vong hắc vụ liền hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn. Phốc một chùm huyết vụ, trực tiếp phun tại phái phái tấm kia màu cho tàn gương mặt xinh đẹp bên trên. Nhìn xem Cam Cốc Vũ tấm kia cấp tốc hôi bại đi xuống khuôn mặt, phái phái chỉ cảm thấy tim cứng lại, trong đầu ầm vang trống rỗng. Đương nàng rốt cục khôi phục ý thức, lúc này mới phát hiện mình cùng Cam Cốc Vũ đã bị truyền giáo trưởng lão cứu về tới trên tường thành. Phái phái kiệt lực bò lên, lảo đảo đuổi tới Cam Cốc Vũ trước người. Lúc này Cam Cốc Vũ sớm đã bất tỉnh nhân sự, chỉ gặp phía sau lưng của hắn đen kịt một màu, lại còn đang nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Bây giờ đã lan tràn đến vai, ngay tại hướng về sau nơi cổ ăn mòn mà đi. Đang không ngừng khuếch tán kia phiến đen nhánh biên giới, một vòng yếu không thể gặp thanh mang chính như có như không lóe ra, dường như tại chống cự hủy diệt hắc vụ ăn mòn, lại là lộ ra như thế lực bất tòng tâm. Không được, chỉ dũ thuật căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Truyền giáo trưởng lão thanh âm tại cũng không chỗ ở run rẩy. Tất cả mọi người đến phụ một tay. Chung quanh váy rơm các mỹ nữ gấp vội vàng gật đầu, nhao nhao đối Cam Cốc Vũ ngâm sướng lên chỉ dũ thuật. Đen nhánh vùng ven chỗ thanh mang trong nháy mắt đại thịnh, cùng tản ra khí tức hủy diệt kia phiến đen nhánh giữ lẫn nhau xuống dưới. Mà một bên phái phái lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ta hại hắn, ta chẳng những không có giúp một tay, ngược lại cho hắn thêm loạn. Hai hàng thanh lệ ngăn không được địa trượt xuống, mà thiếu nữ trong lòng hối hận cùng thống khổ, như thế nào dăm ba câu có thể diễn tả đến thanh. Người đang làm gì? Lâm Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng yêu kiều nói, tiểu Cốc Vũ đều thành bộ dáng này, ngươi còn có rảnh rỗi tự trách? Ngươi thủy liệu thuật đâu? Nhanh a, nhiều cá nhân nhiều phần lực. Phái phái nghe vậy, thân thể run lên bần bật, vội vàng cầm lấy ma trượng bắt đầu ngâm sướng. Chỉ là còn tại ngăn không được địa nước nở nàng, quả thực là đứt quãng ngâm nga nhiều lần, mới rốt cục thả ra một cái thủy liệu thuật. Trong lòng vừa tức vừa gấp, hối hận tự trách càng là tột đỉnh. A, đương phái phái thủy liệu thuật thực hiện đến Cam Cốc Vũ trên thân thời điểm. Truyền giáo trưởng lão không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ gặp kia đen nhánh vùng ven chỗ thanh mang lập tức sáng không ít. Từng sợi khói đen từ thanh mang chỗ tiêu tán ra. Nhưng mà rất nhanh, thanh mang liền lại phai nhạt xuống. Khói đen cũng không lại tiếp tục tiêu tán. Truyền giáo trưởng lão trong lòng hơi động. Vội vàng nói. Phái phái. Thủy liệu thuật. Đừng có ngừng. Phái phái thân hình chấn động. Vội vàng lần nữa phóng ra thủy liệu thuật. Cam Cốc Vũ phần lưng thanh mang tùy theo lại sáng không ít. Khói đen cũng dần dần bị ép ra. Cái này. Đây chính là Tiểu Cốc Vũ nói tới cái chủng loại kia pháp tắc lực lượng a. Lâm Lâm phản ứng đầu tiên đi qua. Cuồng hỉ nói. Trực tiếp sử dụng tự nhiên hệ trì dũ thuật. Còn không bằng lợi dụng thủy hệ ma pháp tẩm bổ Tiểu Cốc Vũ lực lượng bản thân. Hiệu quả phản mà làm đến càng tốt hơn. Truyền giáo trưởng lão vội vàng kêu lên. Đem tất cả thủy liệu thuật quyển trục đều lấy ra. Đem tất cả thủy hệ pháp sư tất cả đều điều tới. Rất nhanh, phong đô trong thành thạc quả cận tồn mấy vị thủy hệ pháp sư chạy tới. Đồng thời mang đến trong thành tất cả còn lại thủy liệu thuật quyển trục. Nhưng không khéo chính là, có được tự nhiên chi lâm đám người thủ vệ phong đô thành. Đối thủy liệu thuật nhu cầu cũng không nhiều. Bởi vậy thủy liệu thuật quyển trục tồn kho cũng là cực kỳ đáng thương. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm. Tất cả có thể sử dụng tài nguyên đều bị dùng tại Cam Cốc Vũ trên thân. Bị đuổi tản ra ra khói đen cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là lại một lát sau, Cam Cốc Vũ tình trạng nhưng như cũ không lắm sáng tỏ. Trên lưng đen nhánh mặc dù bị hạn chế ở, nhưng cũng không có héo rút dấu hiệu. Khói đen tiêu tán ra không ít, nhưng này phiến đen nhánh lại là vẫn như cũ. Có lẽ nếu có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn cũng có thể lợi dụng biện pháp này, trợ giúp Cam Cốc Vũ đem trên lưng lực lượng hủy diệt cho triệt để trừ bỏ. Nhưng bây giờ cường địch ở bên, há lại sẽ cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn đối Cam Cốc Vũ thi cứu. Không còn kịp rồi, phái phái cắn răng, quyết tâm trong lòng, tướng ma trượng hướng trước người một lập, song trưởng bên trên lam quang lóe lên. Lập tức liền đặt tại Cam Cốc Vũ phía sau lưng kia phiến đen nhánh phía trên. Ngừng, giống như hướng nóng hổi trong chảo dầu nhỏ xuống đi một giọt nước lạnh. Một cỗ nồng đậm khói đen đột nhiên bay lên. Nhưng mà đồng thời, phái phái cả cá nhân đều không tự chủ được co quắp. Sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng trong nháy mắt bày ra một tầng mồ hôi mịn. Đau quá a, hắn bây giờ, ngay tại thừa nhận. Thống khổ như vậy sao? Xem ra, choáng đi qua, ngược lại, là chuyện tốt đâu. Bất quá, ta, cũng không thể choáng đi qua. Tuyệt đối, không thể, ngoại trừ một bắt đầu phát ra qua rên lên một tiếng. Phái phái liền như vậy đóng chặt môi son. Rốt cuộc không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Nhưng tất cả mọi người năng từ nàng vặn vẹo vẻ mặt nhìn thấy phần này cực hạn thống khổ. Phái phái, Lâm Lâm cũng nhịn không được nữa. Lên tiếng thảm thiết khóc lên. Truyền giáo trưởng lão cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đang muốn nghiêng đầu đi. Ánh mắt lại là thoảng qua đặt tại Cam Cốc Vũ trên lưng cái kia hai tay. Không khỏi hoảng sợ nói. Phái phái tay của ngươi. Đám người lúc này mới phát hiện. Kia phiến đen nhánh đúng là dọc theo phái phái hai tay. Hướng cánh tay của nàng lan tràn đi lên. Đồng thời, Cam Cốc Vũ trên lưng màu đen, dường như thoáng trở thành nhạt một chút. A, phái phái ánh mắt bên trong lại là lướt qua một tia mừng rỡ. Ấn tại Cam Cốc Vũ trên lưng song trưởng lần nữa có chút dùng sức mấy phần. Không có ta, hắn còn có Y Mạt tỷ tỷ và Sú bà nương. Còn có lập tức liền sắp xuất thế tiểu bảo bảo. Nhưng ta không có hắn, liền không có gì cả. Nếu có thể thay hắn đi chết. Liền tốt đâu, chỉ tiếc, vẫn không có thể cho hắn sinh tiểu bảo bảo. Ai nha nha, kém chút liền không có gặp phải đâu. Ngay tại nàng thần trí dần dần hoảng hốt thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại nàng bên tai vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.